Chương 966, hỗn loạn tinh không. Vẫn lạc chi huyên bên ngoài. Chư vị pháp vực cường giả chiếm cứ hư không, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn qua tấm quang kính kia, trong quang kính, chính là tỏa ra vẫn lạc chi huyên chỗ sâu vùng tinh không kia. Mà lúc này bọn hắn thấy, đúng lúc là Chu Nguyên cùng Từ Minh chiến đấu xuất hiện kết quả. Không gian nhúc nhích, Từ Minh bị đào thải bị loại. Kết quả này, tại trong chư vị pháp vực cường giả, cũng là mang đến một điểm dị động, mấy vị pháp vực cường giả ngạc nhiên nhìn Si Tinh một chút. Hiển nhiên kết quả này ngay cả bọn hắn đều là có chút ngoài ý muốn. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể biết được Chu Nguyên tiềm lực cực lớn, nếu như xuyên qua cửu thần phủ mà nói, hắn thực lực là thật có tư cách xâm nhập trước bốn đi tranh đoạt. Nhưng mấu chốt là, đào thải Từ Minh thời điểm, Chu Nguyên hiển nhiên cũng không có xuyên qua cửu thần phủ. Chiến giáp màu bạc kia ngược lại là có chút huyền diệu. Tại cái kia các vị pháp vực cường giả trong ánh mắt ngạc nhiên, Si Tinh căng cứng thân thể cũng là có chút buông lỏng xuống tới. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vui mừng chi ý, nàng biết được Chu Nguyên tại trong hoàn cảnh cường địch trùng điệp này, tất nhiên có áp lực không nhỏ, nhưng hắn cuối cùng vẫn kháng đi qua. Người tiểu sư đệ này, có thể bị sư phụ coi trọng, đích thật là tâm tính vô cùng tốt. Ha ha, cái kia Chu Nguyên trên người ngân giáp, ngược lại là có chút ý tứ, chán ở dê lẽ lại là thiên nguyên vực đem nào đó đạo thánh bảo, đều là giao cho hắn A mà liền tại lúc này, đồng nhiên có một đạo tiếng cười vang lên. Đó là Triệu Tiên Chuẩn. Hắn trên mặt ý cười nhìn qua Si Tinh, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía một vị pháp vực cường giả, nói, nếu là như vậy mà nói, chân ngư pháp tôn, các ngươi cái kia Tử Minh thua cũng không an. Cái kia chân ngư, chính là yêu khôi vực pháp vực cường giả. Người này làn da trắng nõn, không lông mày, trong tay chuyển động quang châu, bất quá lúc này cái này chân ngư sắc mặt cũng là không dễ nhìn, dù sao hắn QNZ không nghĩ tới Tử Minh sẽ dẫn đầu bị đào thải, kể từ đó, năm nay cửu vực đại hội. Bọn hắn yêu khôi vực thậm chí có khả năng sẽ hạng chót. Si Tinh cười lạnh một tiếng, cái này Triệu Tiên Chuẩn không thể nghi ngờ là muốn từ đó châm ngòi, bất quá cái kia chân ngư trước đó vốn là cùng Triệu Tiên Chuẩn mắt đi mày lại, có liên thủ chèn ép bọn hắn thiên nguyên vực chi thế, bây giờ bị Chu Nguyên đào thải, cũng là làm cho Si Tinh trong lòng khoái ý Triệu Tiên Chuẩn, chân chính thánh bảo, ngay cả bình thường pháp vực cường giả đều là khó có, bọn hắn những này thần phủ cảnh tiểu bối, liền xem như đạt được, lại có thể phát huy đạt được mấy. Phần lực lượng Si Tinh thản nhiên nói, ngươi tốt xấu cũng là pháp vực cường giả, làm sao lại thành như vậy ngu xuẩn. Triệu Tiên Chuẩn ra mặt có chút run lên, cười nhạt nói, ai biết ngươi thiên nguyên vực chó cùng dứt dậu dưới, có phải hay không sẽ bỏ mạng đánh cược một lần. Hắn khoát tay áo, nói, bất quá thôi, ngươi thiên nguyên vực vận khí tốt chỉ sợ cũng liền dừng bước nơi này, chờ Triệu Mục Thần rảnh tay thời điểm, chỉ sợ cái kia Chu Nguyên cũng là chân đứng không vững. Si Tinh đối chọi gay gắt, thế thì chưa hẳn, nếu như Chu Nguyên xuyên qua cửu trọng thần phủ. Nói không chừng cái kia Triệu Mục Thần liền nên đem trước những nợ kia trả một chút. Triệu Tiên Chuẩn nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt khinh miệt nhẹ nhàng lắc đầu. Dưới tinh không, chiến hỏa bốc lên, từng đạo nguyên khí cuồng bạo không ngừng phóng lên tận trời. Toàn bộ cục diện đều là trở nên dị thường hỗn loạn cùng kịch liệt. Bởi vì không chỉ có bắt vực đỉnh tiêm thiên kiêu bắt đầu xuất thủ tranh đấu những tượng đá kia, thậm chí ngay cả mặt khác hơi kém một chút thiên kiêu, đều là bắt đầu lòng sinh ngấp nghé, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ mơ ước chỉ là một tòa tượng đá xếp hạng cuối cùng, quy mô nhỏ nhất kia. Nguyên bản bình thường tới nói, tượng đá chỉ có chi nở tòa, cho nên hẳn là chỉ có cựu vực nhân vật đứng đầu nhất mới có tư cách cùng thực lực xuất thủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, tại tiết mục gáp chảo này vừa mới bắt đầu lúc, yêu khôi vực Từ Minh liền bị Chu Nguyên đào thải. Kể từ đó, chi nở tòa tượng đá, tất nhiên sẽ để chống một tòa, dù sao Triệu Mục Thần, Chu Nguyên các loại tám vị đỉnh tiêm thiên kiêu không có khả năng có tinh lực độc chiếm hai tòa. Cho nên vì một tòa tượng đá cuối cùng này, cửu vực những thiên kiêu thực lực cũng không yếu kia, tất nhiên sẽ đỏ hồng mắt đi tranh đoạt một phen. Cho nên, vây quanh tòa tượng đá thứ 9, không thể nghi ngờ cũng sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà tại chỗ càng sâu tinh không, Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi khóa chặt tòa tượng đá khổng lồ nhất cùng cổ lao nhất kia. Mà tượng đá kia QNZ càng bất phàm, kinh khủng thiên địa nguyên khí ở tại bên ngoài tạo thành cực kỳ đáng sợ màng ánh sáng nguyên khí, loại màng ánh sáng kia dày. Cho dù là Triệu Mục Thần ba người, lúc này đều là chỉ có thể từng bước một chậm chạp tiến lên. Một khi bọn hắn nguyên khí hơi có chỗ biến chậm, thân thể của bọn hắn liền sẽ bị màng ánh sáng nguyên khí kia sinh sinh chen đi ra. Hiển nhiên, muốn ngấp nghé tòa tượng đá cổ xưa nhất này, vậy điều yêu cầu thứ nhất chính là nhất định phải tự thân nguyên khí nội tình đạt tới một loại nào đó trình độ cực kỳ kinh người. Tối thiểu nhất, tại ba người đằng sau, vị kia trên thần phủ bảng xếp hạng thứ 4 huyết hải vực vương Hi Cu Nở Dê đang nỗ lực nếm thử đột phá tòa tượng đá thứ nhất này màng ánh sáng nguyên khí. Nhưng là, làm cho vương Hi sắc mặt không dễ nhìn chính là, cho dù hắn dốc hết nguyên khí, nhưng xâm nhập màng ánh sáng nguyên khí tốc độ, còn chưa kịp màng ánh sáng xa lánh tốc độ, thế là đang lãng phí nửa ngày thời gian về sau, hắn vẹn vẹn chỉ là ở vào màng ánh sáng nguyên khí phía ngoài nhất. Từ trên điểm này, liền có thể nhìn ra hắn cùng với những cái khác ba người, hay là có một chút chênh lệch. Bất quá, hắn tối thiểu nhất có dã tâm đến nếm thử, mà phía sau Lý Thông Thần, lại là lý trí không có đưa ánh mắt về phía tòa tượng đá thứ nhất này, ngược lại là trực tiếp lựa chọn tòa tượng đá thứ tư. Chỉ là, chỗ tòa tượng đá thứ tư này, cũng không bình tĩnh, cựu cung cùng viên côn cơ hồ là đồng thời mà tới. Ba người ánh mắt tiếp xúc, có hỏa hoa bắn tung tóe, sau đó đều là bắt đầu đột phá màng ánh sáng nguyên khí, nhìn ra được, chờ bọn hắn đột phá màng ánh sáng về sau, ba người tất nhiên là sẽ giao thủ làm qua một trận, chỉ có cuối cùng bên thắng, mới có tư cách chiếm cứ nơi đây. Dù sao ai cũng muốn chiếm cứ càng cao tượng đá, bởi vì trong đó ẩn chứa cơ duyên lớn nhất, cho nên tại không có chân chính đấu thắng một trận trước, không ai nguyện ý từ bỏ. Thế là, dưới toàn bộ tinh không, cục diện chia làm ba đợt. Đợt thứ nhất đương nhiên là Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi cùng vẫn còn màng ánh sáng nguyên khí phía ngoài nhất Vương Hy. Bọn hắn xem như lần này cựu vực đại hội đứng đầu nhất lực lượng. Mà đợt thứ hai thì là Lý Thông Thần, Cựu Cung, Viên Côn. Đợt thứ ba chính là chỗ tỏa tượng đá thứ 9 kia, nơi đó có rất nhiều cấp bậc thiên kiêu tại nhìn chằm chằm. Cục diện có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Bất quá, tại trong hỗn loạn này, ngược lại là chỉ có Chu Nguyên chỗ tượng đá kia nhất là an tĩnh, không có bất kỳ người nào tiến lên quấy rầy. Dù sao người có thực lực này, lúc này đều tại tranh đoạt càng phía trước tượng đá, mà những thiên kiêu thực lực chưa đủ kia, mặc dù hữu tâm ngấp nghé, nhưng tử minh vết xe đổ còn tại đó, cho nên cũng không dám đến trêu chọc ngoan nhân này. Thế là, Chu Nguyên chính là trong lúc hỗn loạn duy nhất an tĩnh chỗ, lẳng lặng ngồi xếp bằng, mắt đóng chặt, tâm thần của hắn lại là thời gian dần trôi qua chìm vào đến tượng đá chỗ sâu. Ở chỗ này, có quang mang vạn trượng. Mà tại quang mang kia chỗ sâu nhất, hắn gặp được một bộ toàn thân nóng ánh, xương cốt giống như thủy tinh di thuế. Khổng lồ tinh khiết nguyên khí, giống như là biển gầm tràn ngập ra, những nguyên khí này trải qua cố hóa, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành tượng đá tia tia hào hào hiển nhiên, cả tòa tượng đá khổng lồ, đều là do trong bộ di thuế này phát tán đi ra nguyên khí cố hóa mà thành. Chu Nguyên cảm thụ được cấu nguyên khí tinh khiết mà khổng lồ kia, nội tâm cũng là mênh mông quần quận đứng lên. Bởi vì hắn biết xuyên qua cửu thần phủ, rốt cục có chỗ rửa rồi. Hôm nay hai canh.